Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 530, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhìn thẳng vào mắt Lục Trầm, chậm rãi nói từng chữ, hãy nhớ rằng, ở tiểu đoàn một này, không ai muốn cậu rời đi. Lục Trầm không thể kìm nén được nữa, nước mắt rơi như mưa. Anh lau đi lau lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy. Mọi người đến đây, lòng tôi càng khó chịu hơn. Tôi cảm thấy có lỗi với các cậu. Tiền vệ binh cười khẽ, đưa tay đấm nhẹ vào vai anh, nửa đùa nửa thật. Anh nói gì vậy? Từng ấy năm, anh luôn quan tâm đến từng người trong doanh trại, không ngại khó khăn mà giải quyết bao vấn đề giúp chúng tôi. Không chỉ là găng tay, tất và các nhu yếu phẩm khác được anh lo liệu đầy đủ. Ngay cả kem trị cước, anh cũng để chị dâu bỏ tiền ra làm cho chúng tôi. Lý Đại Hải gật đầu, giọng trầm ấm. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn anh vì những gì anh đã làm trong suốt những năm qua. Lục Trầm lặng người nhìn những gương mặt thân quen. Trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Tình đồng đội thiêng liêng chẳng thể đong đếm bằng lời. Lý Đại Hải quay lại, nhìn những chiến sĩ đang đứng nghiêm trang phía sau. Giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự xúc động. Các đồng chí, hãy cảm ơn Lục Doanh Trường vì những gì anh ấy đã làm cho chúng ta trong suốt những năm qua. Lục Doanh Trường. Anh là một chỉ huy xuất sắc, là người anh em mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Cảm ơn anh, mọi người đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng khi khoảnh khắc thực sự đến, vẫn không ai kìm được nỗi buồn. Người chỉ huy ấy không chỉ là cấp trên, mà còn là đồng đội, là người anh em cùng vào sinh ra tử. Giờ phút chia xa, lòng ai cũng nặng trĩu, tất cả cùng hô vang, giọng nói đầy tiếc nuối và quyến luyến. Lục Doanh Trường, chúng tôi không nỡ xa anh. Tiếng hô đồng lòng vang vọng, hòa vào không khí giá lạnh của mùa đông, như thể muốn xua tan đi cái rét cắt da cắt thịt. Lục Trầm đứng lặng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Trong khoảnh khắc này, anh không thể nói thành lời. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, mãi sau mới cất giọng khàn khàn. Xin cảm ơn mọi người. Những lời chúc tốt đẹp từ các đồng đội vang lên không ngớt, từng câu, từng chữ như muốn níu giữ anh ở lại. Lục Trầm mỉm cười, lần lượt siết chặt tay từng người, như muốn ghi nhớ tất cả vào lòng. Bên cạnh, Tiểu Vương đã sắp xếp xong hành lý, hai chiếc túi lớn chứa quân phục cùng những huân chương ghi dấu thành tích trong suốt những năm qua của anh đã được đặt gọn trong xe. Chính vì Tào nhìn đồng hồ, khẽ nhắc, đến giờ rồi, lên xe thôi. Khoảnh khắc này đánh dấu sự chia ly thật sự. Từ giây phút bước lên xe, Lục Trầm không còn là doanh trưởng của họ nữa. Mà chỉ là một người lính đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. Anh ngoảnh lại nhìn lần cuối, ánh mắt chất chứa bao điều chưa nói. Nhưng dù lưu luyến đến đâu, anh cũng phải bước tiếp. Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Chính vì Tào, Lý Đại Hải và Tiểu Vương cũng lên xe, ba người sẽ tiễn anh đến nhà ga. Khi xe lăn bánh, Lục Trầm quay người ra cửa sổ, giơ tay vẫy chào. Bỗng nhiên, một giai điệu quen thuộc vang lên. Các chiến sĩ đồng loạt cất tiếng hát, là bài hát của quân đội, những ca từ hào hùng nhưng lại chất chứa cảm xúc sâu lắng, từng câu từng chữ như muốn khắc sâu hình bóng người chỉ huy vào ký ức. Lục Trầm siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa kính, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tràn ra, lăn dài xuống gò má rồi nhỏ xuống ngực áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cắn môi, cố kìm nén, nhưng tiếng hát càng vang vọng. Cảm xúc càng vỡ òa. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng những người lính vẫn đứng đó, hàng ngũ ngay ngắn, mắt dõi theo chiếc xe đang khuất dần. Không thể chịu đựng thêm, Lục Trầm đưa tay lên che mặt, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. Ba người ngồi phía sau cũng lặng lẽ cúi đầu, không ai nói gì, cũng không ai lên tiếng an ủi. Bởi vì họ biết, có những nỗi đau chỉ có thể tự mình đối diện. Xe rời khỏi doanh trại, đi qua những con đường phủ đầy tuyết trắng. Khi ra khỏi núi, trời đã sập tối, tuyết vẫn rơi dày, phủ kín mặt đường, cảnh vật bên ngoài im lìm, chỉ còn lại tiếng động cơ xe phá tan sự tĩnh lặng. Cuối cùng, họ đến nhà ga khi kim đồng hồ vừa điểm gần 8 giờ tối. Lục Trầm xuống xe, cùng họ vào trong nhà ga, mua vé chuyến tàu 8 giờ 30 tối từ Đông Lăng đến Hải Thị. Hành trình kéo dài suốt đêm, mãi đến 10 giờ 40 sáng hôm sau mới đến nơi. Trong phòng chờ, khoảnh khắc chia ly cuối cùng đã đến. Anh đứng trước ba người đồng đội thân thiết, lòng ngổn ngang trăm mối. Cảm ơn mọi người đã đến tiễn tôi. Lục Trầm cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn nghẹn lại. Lần này rời đi, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ quay về thăm mọi người. Lý Đại Hải nắm chặt tay anh, giọng kiên định. Anh đã hứa rồi đấy, nhất định phải giữ lời, đừng để chúng tôi đợi vô ích. Chính vì Tào cũng đưa tay ra, siết chặt tay anh. Chúc cậu thượng lộ bình an. Lục Trầm gật đầu, siết lại bàn tay dày dặn ấy. Chính vì Tào, ông cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Tiểu Vương không nói gì, chỉ bước tới ôm chặt lấy anh, bàn tay run run không muốn buông. Tất cả những gì muốn nói đã nói hết, tất cả những gì muốn giữ lại cũng không thể giữ nữa. Tàu sắp rời ga, dù luyến tiếc bao nhiêu, anh cũng phải bước đi. Lục Trầm tìm đúng chỗ ngồi trên tàu, thả người xuống ghế, nhưng lòng anh chẳng thể an yên. Những khuôn mặt xa lạ xung quanh nhắc anh nhớ rằng mình đã thật sự rời xa doanh trại, rời xa cuộc sống quân ngũ đầy nhiệt huyết và những người đồng đội đã gắn bó bao năm. Cách chương.